Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 504, S Dạ Ma. Pas cảng vốn là một tòa thiên nhiên cảng nước sâu. Tại thiên không vẫn là xanh thảm thời điểm. Nơi này là Úc Châu cùng thế giới liên hệ chủ yếu đầu mối then chốt một trong. Cỡ lớn vạn tính bằng tấn tàu biển chở khách chạy định kỳ mỗi ngày như nước chảy lui tới ở đây. Đem phong phú nhất nơi đó tài nguyên, cùng ngoại giới sản phẩm công nghệ cao ở đây trao đổi. Nhưng khi nước biển biến thành xích hồng, cá heo nhỏ biến thành đại quái thú về sau, Pas cảng không thể không bị lấp đầy. Đại lượng tàu biển chở khách chạy định kỳ bị tạc chìm ở khoảng cách bến cảng 3 cây số bên ngoài. Hải vực, trên mặt biển nhìn không ra biến hóa, nhưng ở đáy biển đã rèn đúc ra một mặt sắt thép tường thành. Độ dày vượt qua 500 mét, mặt biển còn có một số sắt vụn bại lộ bên ngoài. Quả thực liền là một tòa nhìn không thấy rừng sắt thép. Đừng nói to lớn biển sâu cự thú, liền xem như nhân loại thuyền, nước ăn tuyến vượt qua 1 mét. Cũng không có cách nào xuyên thấu qua phiến khu vực này. Nhưng Trương Lam, còn có tài thần đều rất rõ ràng. S Xuyên Sĩ có biện pháp xuyên thấu qua. Nơi đó từ hiện đại văn minh thành lập bắt đầu. Vẫn là Úc Châu quân sự nghiên cứu trọng địa. Không riêng sản xuất đại lượng Úc Châu khu sử dụng vũ khí. Cũng là các loại vũ khí quá thời hạn sau tập trung vựa ve chai. Thậm chí lấy ra nửa tòa thành thị diện tích, đồng thời xây dựng bao lớn 30 tầng dưới mặt đất nhà kho. Để mà chất đống những trang bị này, rất nhiều người cho rằng những trang bị này đều đã báo hỏng. Nhưng lại không biết, tốt nhất công trình sư, sớm đã đem hạch tâm nhất bộ vị phá giải xuống tới. Đơn độc cất giữ, chỉ cần cấp tốc đem hạch tâm động cơ trả về. Liền có thể khiến cái này lão già lập tức tỏa ra tùm sát ý. Cho tới hôm nay mới thôi, S Thành đã biến thành một tòa tựa như vũ khí trưng bày nhà bảo tàng tồn tại. Nhân loại sử thượng xấu xí nhất vũ khí, hung tàn nhất tàu chiến đều có thể ở chỗ này tìm tới. Đúng là như thế, nó mới có thể hoàn thành gần như không thể nào hải cảng xâm lấn. Hiện nay S lãnh tụ cũng không phải vật gì tốt, tên thật của hắn gọi Alpha, lại chỉ làm cho thuộc hạ gọi hắn Dạ Ma. Hắn vô cùng mê luyến thiên cấp bán thần tộc thiên phú dị năng, nhưng là lại không dám đụng vào thần thạch bụi bặm đi đánh bạc mình có thể hay không sống sót. Sau đó hắn lấy quyền mưu tư phân phối nhiều đến 100 người nghiên cứu khoa học đoàn đội, nhằm vào hắn cá thể tiến hành nghiên cứu. Đem sắt lâm chiến giáp kỹ thuật cắm vào đến mình chân thực làn da bên trong. Để hắn không chỉ có thể đau thương bất nhập, càng là có thể thu thập hoàn cảnh chung quanh tin tức. Trực tiếp khởi động quang học ngụy trang hệ thống, tựa như tắc kè hoa đồng dạng biến mất tại hoàn cảnh bên trong. Hắn càng đem toàn thân mình mỗi một khối xương cốt đều đổi thành Odin kim loại hợp kim. Bao quát một ngụm răng. Cái này khiến hắn có được phảng phất siêu nhân lực lượng, nhưng lại không thể không mỗi ngày ăn 3 lượt, nhiều đến 60 loại kháng ngưng huyết kháng dị ứng dược phẩm, mới có biện pháp không bởi vì chính mình biến thái cải tạo mà chết vào bỏ mạng. Dạ Ma tại sớm đi thời điểm liền là nổi danh đau đầu. Liền xem như Thiết Hổ cùng Rosalia đều bắt hắn không có bao nhiêu biện pháp. Đừng nói phát sinh tinh thần muốn cùng thế giới là địch biến cố. Coi như hiện tại gió êm sóng lặng, hắn cũng từng vô số lần nghĩ đến muốn làm phản. Cho nên khi bế quan khóa khu sự kiện phát sinh về sau, Dạ Ma là cái thứ nhất hướng tài thần đưa ra khởi nghĩa mời. Hắn chưa nói tới khẳng khái, bởi vì ra giá quá keo kiệt, bởi vì hắn nói với tài thần, nghe lời, làm theo. Có thể sống, tài thần đời này qua 30 tuổi về sau, liền rốt cuộc không có người dám can đảm uy hiếp qua hắn. Bao quát các đời chủ tịch tại bên trong, nhưng Dạ Ma uy hiếp, lại là như vậy trần trụi. Liên quan tới Dạ Ma tình báo, hỗn hợp có các dòng binh tư liệu cùng một chỗ giao cho Trương Lam trong tay. Đối với loại này chiến tranh cuồng, muốn để hắn sợ hãi, nhất định phải càng nhiều, lượng càng lớn hơn máu mới được. Sớm tại mấy trăm năm trước, Pass cảng bến cảng bên trong liền rót vào đại lượng hỗn ngưng cùng tầng đá vụn, đem chiếm diện tích chừng 10 cái sân bóng lớn nhỏ bến cảng lấp đầy. Cho dù là mặt biển tăng lên, cũng chỉ là chìm khối này xi măng bình nguyên không quá nửa mét sườn núi mặt. Đây quả thực là một mảnh rộng lớn nhất xi măng bãi cát. Trương Lam dựa theo thế chiến thứ hai phương thức, tại bãi cát trên buông xuống nhiều người cao tới 3 mét xi măng đôn. Bên trong khảm nạm lấy đại lượng thép tấm. Tại bãi cát bên trên thì mắc nối được 13 tòa trọng pháo đài. Thật dài ion họng pháo từ bên trong đưa ra ngoài. Chỉ bất quá toàn bộ trong pháo đài cái gì cũng không có. Từ tu kiến bắt đầu, chính là vì chờ lấy cho người ta đánh nát. Liên quan tới mảnh này bãi cát, thiết kế tổng công trình sư vì Alice, khi nàng đem ý nghĩ của mình báo cho phụ trách thi công đầu lúc, đầu kia sắc mặt đều là trắng bệch, khó có thể tưởng tượng, nhân loại có thể thiết kế ra như thế hung tàn giết chóc lò sát sinh. Liền vì chống cự dạ ma xâm lấn, mà càng quan trọng hơn công việc, là rút tham, muốn đem tất cả lính đánh thuê tiến hành phân công, trồng chất tại đối ứng vị trí bên trên. Pass thành là trước mắt trên thế giới còn hoàn mỹ đặc biệt lớn hình thành thị một trong. Một khi bắt đầu tác chiến, các phòng tuyến lẫn nhau ở giữa chi viện là không kịp. Cho nên một khi bị ném lên mình trận địa, sinh tử đều phải đợi tại nguyên chỗ, không cho phép lui ra phía sau nửa bước. Nhìn xem Trương Lam kế hoạch tác chiến liền minh bạch, mặc kệ là tại trên tường thành chống cự địch nhân đánh nghi binh, vẫn là tại Pass cảng chờ cùng địch nhân tiến hành khoảng cách gần giết chết, đều là điểm chết người nhất công việc. Trương Lam phân chia cũng vô cùng đơn giản thô bạo, hắn dựa theo ám thế giới thập kiệt lớn nhất dòng binh đoàn làm đơn vị, đem tất cả lính đánh thuê đều phân chia đến thủ hạ của bọn hắn, biến thành 10 đội, trên trăm cây số dáng dấp tường thành phòng tuyến trên chỉ phân phối 3 đội, gần 2 vạn người phụ trách trấn thủ. Cái loại cảm giác này liền là một cái 10 người tiểu đội đứng tại trên tường thành, tả hữu nhìn sang 100 mét bên trong đều không có người sống, cho dù chết cũng không có người sẽ đến nhặt xác a. Dứt khoát bao no chính là vũ khí đạn dược, thậm chí ngay cả tự bạo lựu đạn đều có. Hóa ra Trương Lam đã thiết kế tốt mỗi người kiểu chết. Tại tất cả an bài bên trong, hình phong khôi nhổ binh đoàn xem như hoàn chỉnh nhất. Hình phong cự tuyệt tiếp thu bất luận cái gì tiểu đội mình bên ngoài các dòng binh quyền chỉ huy. Hắn chỉ cần có thể trưởng quản cái này số 200 người là được rồi. Mà lại khôi nhổ xin là dẫn đầu chiến, ưu tiên nhất tiếp xúc tao ngộ chiến đều để cho bọn hắn bắt đầu. Trương Lam khía cạnh nhắc nhở qua, hy sinh suất cao nhất liền là vòng thứ nhất chiến đấu. Nhưng dù vậy, hình phong cũng là mãnh liệt yêu cầu đợt thứ nhất tiến lên. Người lo lắng cái gì? Trương Lam đứng tại bãi cát bên trên, mang theo hình phong tò mò hỏi. Trương Lam tiên sinh, người thiết kế luyện ngục thức chiến đấu pháp, đối với phòng vệ tiếp tục tính tiến công chiến tranh phi thường hữu hiệu. Nhưng người cũng muốn minh bạch, sẽ bị kia luyện ngục cảnh tượng hù đến không riêng chỉ có địch nhân. Khi chính chúng ta người trông thấy bãi kia đầu cảnh tượng về sau, có bao nhiêu người còn có thể bảo trì 100% đầy tràn trạng thái đi đến chiến trường kia? Ta tình nguyện khi đầy tớ, chí ít chỉ cần ta sống xuống tới, nhất định là giết mắt đỏ bạo mãn trạng thái. Hình phong cười cười, ta xem qua tư liệu của ngươi, ngươi không phải cải tạo thể, không giống cái khác lính đánh thuê, dựa vào máy móc nhân tạo thân thể đến thu hoạch được cường đại năng lực tác chiến. Ngươi dựa vào là cái gì? Trương Lam cầm tới tư liệu cũng không như vậy toàn, nhân phẩm a, cho nên huynh đệ đặc biệt trung tâm. Hình phong cười cười, loại chuyện hoang đường này ngươi cảm thấy ta tin sao? Trương Lam khinh bỉ nói. Á nhân loại kỹ, Trương Lam đại nhân hiểu rất rõ à. Ta nghe nói ngươi tại Tu La Tràng bên trong kinh lịch Bất Động Núi, đưa tang khúc, rất nhiều người tha thiết ước mơ, lại không cách nào với tới kỹ năng độ cao. Hình Phong đối Trương Lam tin tức lại là linh thông. Nếu có thể, ta cũng nghĩ cùng Trương Lam luận bàn một chút. Hành tàu tại nước biển chìm mắt cá chân bãi cát. Trương Lam dừng lại, xoay người lại. Ngươi nghĩ hiện tại liền thử một chút sao? Không muốn, chờ còn sống, lại tìm ngươi. Bởi vì chỉ có như thế mới càng có động lực sống sót. Hình Phong lắc đầu, cự tuyệt Trương Lam mời. Cùng cái khác lính đánh thuê đại lão so ra, Hình Phong càng làm người khác ưa thích, bởi vì hắn sẽ không tính toán chi ly, cũng hiểu được lấy đại cục làm trọng. Trọng yếu nhất chính là, hắn rõ ràng mình là bán mạng, cho nên nhất định phải đem mệnh bán triệt để. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.